Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, Đại Chiến. Một chút văn học, Giang Đồng Đồng cùng người nhà tạm biệt thời điểm, Đường Yên Nhiên cũng tại cùng người nhà tạm biệt. Hôm nay, Đường Yên Nhiên trong gia tộc địa vị phi thường cao. Làm Đường gia người cầm quyền nghe đến Đường Yên Nhiên muốn đi mạo hiểm thời điểm, Đường gia thì khẩn cấp tổ chức hội nghị, mà lại hội nghị thời gian dài tới mấy canh giờ, Đường gia người cầm quyền tranh luận không nghỉ. Đương nhiên, đại đa số người Đường gia đều không hy vọng Đường Yên Nhiên đi mạo hiểm. Đường Yên Nhiên là nhà Đường duy nhất hành tinh cấp võ giả, cũng là có thiên phú nhất võ giả. Người Đường gia biết, chỉ cần cho Đường Yên Nhiên thời gian, nàng hội lấy được thành tựu cao hơn, tấn cấp hàng tinh cấp, thậm chí cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, Đường gia cũng sẽ trở thành một đại gia tộc, thậm chí tại trong vũ trụ đặt chân. Lần thứ nhất hội nghị sau khi kết thúc, Đường Yên Nhiên nói, ta là địa cầu phía trên cường giả, mà lại thực lực của ta không so Hồng Quán chủ thấp. Ngay tại lúc này, ta sẽ không lùi bước, cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy địa cầu văn minh hủy diệt. Đường Phúc Quân đạo, chúng ta Đường gia không thể mất đi ngươi. Đường Yên Nhiên nói, cha, ngay tại lúc này, nếu như ta không đứng ra, các loại thôn phệ thú trưởng thành, nó hội hủy diệt địa cầu văn minh. Địa cầu văn minh đều hủy, Đường gia lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi cái này? Đường Phúc Quân im lặng. Đạo lý hắn hiểu, thế nhưng là Đường Yên Nhiên là nữ nhi của hắn, là Đường gia hy vọng. Lúc này hắn hận không thể chính mình phía trên, thế nhưng là hắn hiểu được, lấy hắn chiến thần cấp thực lực, nuốt chửng lấy thú làm điểm tâm đều không đủ. Coi như hắn hiện tại trở thành hành tinh cấp võ giả, cũng chỉ là thôn phệ thú điểm tâm. Dạ, Đường Yên Nhiên không có ngủ, nàng một mực tại tĩnh tu, để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Sáng sớm, Đường Yên Nhiên mặc lấy một thân trang phục thẳng tắp, tư thế hiên ngang, chậm rãi ra khỏi phòng, nhìn thấy mẫu thân cùng ca ca. Nàng dừng một chút, nói, mẹ, ca, các ngươi đây là? Đường Yên Nhiên mẫu thân nhìn lấy nữ nhi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nước mắt lại chảy ra. Đường Yên Nhiên có thể nhìn ra, mẫu thân khóc thời gian rất lâu, ánh mắt có chút sưng đỏ. Từ mẫu thân tiều tụy trên mặt có thể nhìn ra, mẫu thân một đêm không có chợp mắt. Đường Chấn Lôi đạo, tiểu muội, con sống trở về. Đường Yên Nhiên khẽ gật đầu, nói, tốt. Nàng lại hướng mẫu thân nhìn một chút, cuối cùng cũng không nói lời nào. Đối với mẫu thân, nàng không biết nói cái gì cho phải. Làm Đường Yên Nhiên quay người thời điểm, hai tinh khiết nước mắt theo trên mặt rơi xuống tới mặt đất, phảng phất là có thể nghe đến giòn nhẹ tiếng nước. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên đạp không bay lên, trong chớp mắt biến mất tại người nhà trong mắt, làm Đường Yên Nhiên bóng người bay vào mây trời về sau. Đường Phúc Quân từ trong nhà đi tới, nhìn lấy trời xanh mây trắng, khe khẽ thở dài. Bờ biển, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng gặp gỡ, hai người không nói gì, chỉ là gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn lấy đại lục phương hướng. Một lát sau, hai cái chấm đen xuất hiện tại chân trời, đen chút càng ngày càng gần, chính là Hồng cùng Lôi Thần. Hai người đi qua một đêm chỉnh đốn, đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hồng cùng Lôi Thần bay đến Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ bên người lúc, Hồng không nói nhảm, chỉ nói một chữ, chiến, sau đó bay thẳng nhập đại hải. Cùng lúc đó, trên địa cầu truyền hình đều tại trực tiếp Hồng, Lôi Thần, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng bốn người. Mọi người ngồi tại màn hình TV trước, có thể rõ ràng nhìn đến bốn vị anh hùng bóng người. Mọi người minh bạch, Đây là quyết định địa cầu vận mệnh nhất chiến. Nếu như bốn vị anh hùng thua, địa cầu văn minh đem hủy diệt. Nếu như bốn vị anh hùng thắng lợi, địa cầu văn minh sẽ đi về phía tân sinh. Tiếp theo, tiến quân vũ trụ, một cái 9 tuổi bé trai nhìn chằm chằm màn hình, nói, đại tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Mặt khác một cái tiểu nữ hài chỉ màn hình nói, cũng là vị đại tỷ này tỷ cứu ta. Ta tận mắt thấy nàng giết chết quái thú. Lại một cái tiểu nữ hài chỉ màn hình nói, là vị đại tỷ này tỷ cứu mụ mụ, nàng đặc biệt lợi hại. Cái kia so nhà còn muốn lớn quái thú, đại tỷ tỷ một đao liền giết chết. Những thứ này nhìn truyền hình trực tiếp, tiểu hài tử đều tràn ngập hy vọng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên có thể chiến thắng thôn phệ thú. Tại những hài tử này trong mắt, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên là xinh đẹp nhất nữ thần. Sông 10.000 dặm cũng tại nhìn truyền hình trực tiếp. Hắn nhìn lấy trong màn ảnh bóng người, thầm nghĩ, tỷ, nhất định muốn còn sống. Người nhà họ Hồng, Hồng hài tử cũng tại nhìn truyền hình trực tiếp. Các nàng vì cha mình cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì cha mình lo lắng. Bốn bóng người bay chừng 10 phút đồng hồ, lơ lửng tại trên mặt biển. Giang Đồng Đồng nói, để cho ta tới. Mọi người không nói gì. Giang Đồng Đồng bắt đầu ngâm sướng. Đâu đâu cũng có vận mệnh a, người nghe ta triệu hoán, ảnh hưởng kim giác cự thú. Lúc này, Giang Đồng Đồng chỉ là ảnh hưởng kim giác cự thú, để nó từ đáy biển chui ra. Nhỏ như vậy, kỹ xảo tiêu hao cơ hồ nhỏ. Hồng cùng Lôi Thần nhìn lấy Giang Đồng Đồng thi triển số mệnh lực. Trong lòng chấn kinh, loại bí thuật này thật sự là quá thần kỳ. Nếu như Giang Đồng Đồng tu vi cao thâm đến đâu một số, lấy nàng lực lượng một người, liền có thể chém giết thôn phệ thú. Giống, một đạo tiếng giống giận dữ truyền vào trong tai mọi người. Ngay sau đó, trên mặt biển cuốn lên sóng lớn, một cái thân ảnh to lớn theo trên mặt biển xông ra. Trước kia, Đường Yên Nhiên chỉ ở trên màn ánh sáng nhìn qua thôn phệ thú. Theo trong màn ảnh nhìn, đã có thể cảm giác thôn phệ thú to lớn, cũng có thể cảm nhận được thôn phệ thú cái kia băng lãnh ánh mắt. Lúc này, làm Đường Yên Nhiên đứng tại thôn phệ thú trước mặt lúc, có một loại rung động tâm linh cảm giác, thôn phệ thú ánh mắt không có một chút tình cảm, chỉ có điên cuồng cùng giết hại. Cùng lúc đó, cái kia thân hình khổng lồ cũng mang cho Đường Yên Nhiên áp lực khổng lồ. Đối mặt thôn phệ thú, thật giống như một người bình thường đứng ở một tòa cự ngọn núi lớn dưới chân. Thật lớn thân thể, Giang Đồng Đồng nói nàng biết, thôn phệ thú phòng ngự phi thường cao, phổ thông khoa học kỹ thuật vũ khí đối với nó vô hiệu. Vũ khí hạt nhân, laser vũ khí, cùng người địa cầu phát minh mới nhất tia laser vũ khí đều đối thôn phệ thú vô hiệu, thậm chí không cách nào thương tổn nó da lông. Quái vật, Đường Yên Nhiên trong đầu chỉ có hai chữ. Hồng đối mặt thôn phệ thú thời điểm cũng có áp lực khổng lồ. Thế mà, hắn không thể lùi bước, cũng vô pháp lùi bước. Hắn cần thiết vượt khó tiến lên. Chiến, Hồng hét lớn một tiếng, dẫn theo trường thương bay về phía thôn phệ thú. Ngay sau đó, Lôi Thần cũng dẫn theo trường đao xông đi lên. Hai ngày này, Hồng cùng Lôi Thần đã sớm chuẩn bị tốt tác chiến phương án. Hai người phối hợp lại, mây bay nước chảy, thế công liên miên bất tuyệt. Lúc này, ngồi tại trước máy truyền hình, người căn bản thấy không rõ Hồng cùng Lôi Thần bóng người. Cũng không biết là thôn phệ thú chiếm ưu, vẫn là Hồng cùng Lôi Thần chiếm ưu. Bất quá, La Phong là một cái ngoại lệ. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn lấy màn hình. Hắn cũng có thể thấy rõ Hồng cùng Lôi Thần động tác. Bà Tháp cũng có thể thấy rõ Hồng cùng Lôi Thần động tác. Hắn tán thán nói, Hồng cùng Lôi Thần thiên phú thật rất cao. Tại không có người chỉ chút tình huống dưới, cũng có thể đạt đến dạng này trình độ. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên không có xuất thủ. Hồng cùng Lôi Thần cũng không hiểu các nàng phương thức công kích. Bởi vậy, Hồng cùng Lôi Thần không cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ thương lượng chiến thuật. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhìn nhau. Hai người minh bạch, các nàng chỉ có một cơ hội. Đây không phải tỷ lệ chính xác vấn đề, mà là cường độ công kích vấn đề. Các nàng đem chính mình sinh mệnh bản nguyên hao hết, có thể phát huy ra một kích mạnh nhất, thành bại tại này một lần. Giang Đồng Đồng nghĩ thầm, nếu như ta có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh một đạo, liền có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, căn bản không sợ cái này thôn phệ thú. Thế mà, Giang Đồng Đồng chỉ học hội tiểu dự ngôn thuật, còn không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh, có thể phát huy thực lực cũng vô cùng có hạn. Thôn phệ thú cùng Hồng Lôi Thần chiến đấu thời điểm, thời khắc cảnh giác Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Bằng vào trực giác, thôn phệ thú cảm giác Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên uy hiếp so hai cái này giống được sinh vật lớn hơn. Bắt đầu, Giang Đồng Đồng môi anh đào khẽ nhếch, phun ra hai chữ, sau đó bắt đầu ngâm sướng. Theo tiếng ngâm sướng vang lên, Giang Đồng Đồng bên người bao quanh huyền ảo khí tức, phảng phất Giang Đồng Đồng đứng tại một thời không khác, như thần linh quan sát nhân gian. Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cũng bắt đầu ngâm sướng. Huyền diệu khó giải thích nhân quả chi lực bao quanh Đường Yên Nhiên, để trên người nàng tản mát ra thánh khiết khí tức. Sông 10.000 dặm theo trong màn ảnh nhìn lấy Đường Yên Nhiên bóng người. Trong lúc nhất thời, thật đẹp, đồng dạng, người khác cũng nhìn lấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Mọi người đều bị Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hấp dẫn. Giờ khắc này, các nàng là chính thức nữ thần. Thôn phệ thú cảm giác được loại kia huyền diệu khó giải thích khí tức về sau, không ngừng lui về phía sau. Nó tâm lý tràn ngập hoảng sợ. Hồng cùng Lôi Thần rung động trong lòng. Thật cường đại, tốt thần bí lực lượng. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ lại dấy lên một chút hy vọng. Đi chết đi, Giang Đồng Đồng hét lớn một tiếng. Trước người nàng xuất hiện một mảnh huyễn thải. Một đạo hồng quang bay về phía thôn phệ thú. Đạo này hồng quang siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt pháp tắc. Giống, thôn phệ thú phát ra tiếng giống, nó muốn chạy trốn. Một bên khác, Đường Yên Nhiên thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo khí tức, từng đạo nhìn bằng mắt thường không thấy nhân quả chi lực hướng thôn phệ thú quấn đi vòng qua, rào sát thôn phệ thú linh hồn. Nhìn trực tiếp nhân loại phát hiện thôn phệ thú lộ ra kinh khủng thần sắc về sau, trên mặt lộ ra ánh sáng hy vọng, Giang Đồng Đồng phụ mẫu lại rơi phía dưới hai hàng nước mắt. Hai người có thể rõ ràng nhìn đến Giang Đồng Đồng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu. Vẻn vẹn mấy giây, Giang Đồng Đồng tóc thì biến thành một mảnh hoa dâm. Trên mặt xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Đồng dạng, Đường Yên Nhiên tóc cũng biến thành hoa dâm. Trên mặt hiện ra từng đạo nếp nhăn. Bà Tháp nói, các nàng sinh mệnh khí tức đang yếu bớt. Giang Đồng Đồng phóng xuất ra khiến nhất kích về sau, không có nhìn thôn phệ thú, mà chính là nhìn hướng lên bầu trời. Nghĩ thầm, hắn sẽ còn trở về sao? Đột nhiên, một bóng người từ trên trời bay xuống. Giang Đồng Đồng cảm giác mình hoa mắt, tốt lẩm bẩm nói, xem ra, ta sắp muốn chết. Ta lại là chết già. Dương An lấy cực nhanh tốc độ hướng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bay qua, nhẹ nhàng thở dài, sau đó ôm chặt lấy hai nữ, nói, Đồng Đồng, Yên Nhiên, không phải ta không xuất thủ, hết thảy đều là vận mệnh. Giang Đồng Đồng cảm giác mình nằm tại một cái ấm áp trong lồng ngực. Nàng biết, Dương An thật trở về. Lúc này, nàng không hận Dương An, lại tràn ngập lo lắng. Dương An, ta có phải hay không rất xấu? Dương An nói, hiện tại, ngươi là anh hùng, là nữ thần, là cứu vãn thế giới Mỹ thiểu nữ chiến sĩ. Hì hì, Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm y nguyên ngọt ngào. Chỉ là, tóc nàng trắng, dung mạo cũng lão, nàng nói khẽ, Dương An, người luôn luôn để ta cứu vãn thế giới. Ta làm đến, Dương An khẽ gật đầu. Ngươi là Đồng Đồng Mỹ thiếu nữ. Ta đã sớm nói, cứu vãn thế giới nhiệm vụ liền dạy cho ngươi. Giang Đồng Đồng làm nũng nói, ngươi vì cái gì không làm? Bởi vì vận mệnh, bởi vì nguyên thủy vũ trụ ý chí. Dương An nói, chờ ngươi trở thành vũ trụ chi chủ, thì sẽ biết cái gì là nguyên thủy vũ trụ ý chí. Nó là chí cao quy tắc vận chuyển. Đường Yên Nhiên tựa ở Dương An trên thân, nàng không có một chút sức lực, bất quá nàng rất vui vẻ. Sư phụ, thôn phệ thú chết sao? Dương An nói, nó còn chưa chết, linh hồn hắn tại mệnh hạch bên trong cũng là so với nó cao hơn một cấp bậc cấp cường giả, cũng vô pháp đánh vỡ nó mệnh hạch. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tâm thần siết chặt, nói, vậy làm sao bây giờ? Lúc này, Hồng cùng Lôi Thần đã rơi vào khổ chiến. Thôn phệ thú ngăn cản Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên công kích về sau, trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái. Hồng cùng Lôi Thần sắc mặt bình tĩnh, thi triển ra đã sớm chuẩn bị tốt tuyệt chiêu, thiêu đốt linh hồn chi lực. Thôn phệ thú lần nữa bị cường đại công kích, khí tức cực độ suy yếu. Hồng cùng Lôi Thần ngã xuống, theo hải lưu phiêu động, Dương An để Hắc Long số phóng xuất ra dẫn dắt chùm sáng, cuốn đi Hồng cùng Lôi Thần. Ngay sau đó, Dương An mang theo Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên trở lại Hắc Long số. Ba cái mộng bối tộc mỹ nữ nhìn thấy Dương An về sau, vội vàng bốn phía. Dương An nói, các ngươi tại bên cạnh trông coi, ta muốn thi triển bí thuật. Giang Đồng Đồng chợt nhìn đến ba mỹ nữ, tâm lý lại không có hỏi nhiều. Dương An đem hai nữ phóng tới trên giường, ngồi xếp bằng, thi triển sinh mệnh bí thuật. Trong vũ trụ trừ vận mệnh, nhân quả chờ một chút đại đạo pháp tắc, còn có pháp tắc sinh tử. Pháp tắc sinh tử lại phân làm sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Nắm giữ sinh mệnh pháp tắc, có thể hoạt tử người mọc lại thịt từ xương, để người chết sống lại. Dương An đã sớm tinh thông sinh mệnh pháp tắc, chỉ bất quá, giới hạn trong thôn phệ thế giới quy tắc, giới hạn trong thân thể, hắn không cách nào thi triển sinh mệnh một đạo đại thần thông. Lúc này, hắn chỉ là thi triển sinh mệnh một đạo bí thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng đạo lục sắc quang mang vây quanh Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Hai nữ chậm rãi khôi phục, tóc bắt đầu biến thành đen, nếp nhăn chậm rãi biến mất, da thịt lần nữa phát ra lộng lẫy. Lại nhìn Dương An tóc bắt đầu biến trắng, khí tức càng ngày càng yếu, như gió. Nhược Băng, Nhược Thủy ba nữ đứng ở một bên, nói, công tử thi triển là bí thuật gì? Quá thần kỳ. Cùng lúc đó, ba nữ trên mặt tràn ngập lo lắng. Công tử không có sao chứ? Tiểu qua nửa ngày, Dương An thu hồi sinh mệnh bí thuật, nhẹ ra một hơi, nói, tốt, mệnh bảo chủ, chỉ cần mua hai quả trái cây sinh mệnh, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Dương An thu hồi bí thuật về sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên từ từ mở mắt, làm Giang Đồng Đồng nhìn đến Dương An cái kia tóc muối tiêu lúc, khẩn trương nói, Dương An, ngươi không sao chứ? Đường Yên Nhiên cũng lo lắng nói, sư phụ, ngươi thế nào? Dương An cười nhạt một tiếng, nói, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần tìm được ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên linh quả, ta liền có thể khôi phục. Giang Đồng Đồng biết được Dương An không sau đó, kinh hỉ nói, ta tóc lại biến thành đen. Đường Yên Nhiên cũng vui vẻ nói, ta tóc cũng khôi phục. Nàng nói chuyện thời điểm, truyền lên cánh tay mình, nhìn lấy như bạch ngọc cánh tay, nói, ta tốt. Dương An nói, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Nếu như muốn bổ hồi các ngươi tổn thất sinh mệnh bản nguyên, còn cần phục dùng trái cây sinh mệnh. Đường Yên Nhiên liền vội vàng hỏi, sư phụ, cái nào có trái cây sinh mệnh? Dương An không có nói trái cây sinh mệnh giá trị, chỉ là nói, chờ các ngươi tiến vào vũ trụ, thì sẽ biết cái gì là trái cây sinh mệnh. Bất quá, các ngươi nếu như muốn mua trái cây sinh mệnh, liền cần kiếm tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.